Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, đệ 1588 chương chỉ có nàng đi qua. Tư Mã U Nguyệt trong lòng đối Thanh Đạo Đế Quân vẫn là có điểm chấp nhất. Có lẽ là bởi vì hắn là nàng tiếp xúc cái thứ nhất đế quân. Lại có lẽ là bởi vì hắn đối nàng nói, hy vọng nàng có thể thay đổi thiên đạo. Nàng thực lực còn không tính cao, còn cảm thụ không đến thiên đạo mang đến ảnh hưởng. Có ấn tượng tiếp xúc chính là không ngừng bị vân hồn phách trải qua. Còn có chính là ở phượng tộc nói câu kia nghịch thiên nói đưa tới lỗi phạt. Muốn nàng đi thay đổi thiên đạo, nàng cảm thấy, này cùng nằm mơ. Không sai biệt lắm money chính là, nghĩ đến phượng cô không bị thiên đạo tán thành đế quân. Lại nghĩ đến vô số tu luyện giả bị giam cầm ở đế quân dưới. Nàng lại cảm thấy này thiên đạo có chút bất công. Tính, chính mình hiện tại mới cái gì thực lực, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, tưởng bãi. Nàng hai chân nhảy, nhẹ nhàng bay qua ám hà. Đi vào lăng mộ mặt khác một bên, không có dự đoán không trọng, cũng không có ẩm ập vào trước mặt công kích, cái gì đều không có, liền như vậy bình bình an an bay đến bờ bên kia. Này cũng quá hảo quá một chút đi, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong mắt nghi hoặc, cùng nàng cùng nhau trải qua quá lăng mộ sự tình ba cái sư huynh sư tỷ đều bật cười. Ngươi cho rằng sở hữu lăng mộ đều giống như trước như vậy hung hiểm? Tư Mã U Nguyệt di ông, nàng tuy rằng không cảm thấy đều giống như trước như vậy hung hiểm, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy a. Thực mau, những người khác cũng toàn bộ bay lại đây. Đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi đến. Lăng mộ mặt khác một bên cùng phía trước không giống nhau, trống không, cái gì đều không có. Tư Mã Lưu Hiên nói, hắn cùng Úc Nhưng La lần trước ở bên ngoài chính là được rất nhiều bảo bối, ngay cả tiểu linh tử đều là tại đây lăng mộ được đến. Này dọc theo đường đi đều không có cái gì bẫy dập linh tinh, cảm giác quá không tầm thường. Tư Mã Tu Tề nhíu mày, sự ra khác thường tất có yêu a. Những người khác cũng minh bạch đạo lý này, cho nên mặt sau lộ trình, tất cả mọi người đều càng thêm cẩn thận. Nhưng mà, một đường đi đến đầu, bọn họ thật đúng là cái gì nguy hiểm đều không có. Này cũng quá kỳ quái. Điểm ấn y phong hành trình dừng lại bước chân. Hắn đi ở phía trước, này dừng lại, tất cả mọi người dừng. Nơi này thật là đế quân lăng mộ sao? Tô Tiểu Tiểu bọn họ cũng nghi hoặc. Bọn họ một đường đi tới có thể nói cái gì bảo bối cũng không được đến, cái gì nguy hiểm cũng không có, chỗ nào có như vậy đế quân lăng mộ? Ngay cả Tư Mã Lưu Hiên cũng có chút nghi hoặc. Nhưng là lúc trước hắn cùng Úc Nhưng La sắc thật là được chút bảo bối. Đơn nói để lại cho Tư Mã U Nguyệt linh hồn thạch, liền không phải người bình thường có thể có được. Này không phải đế quân lăng mộ là cái gì? Tư Mã U Nguyệt đi rồi lâu như vậy nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận, nhìn trong tay còn có chút kích động câu thiên kích, nói mặc kệ có phải hay không, tiếp tục đi sẽ biết, trừ phi đế quân tái sinh, bằng không cũng không thể đem chúng ta như thế nào. Ngẫm lại cũng là, Tư Mã U Nguyệt tiểu giới mang theo như vậy nhiều người, đặc biệt là có Phượng Hương các nàng, kia thực lực chính là có thể ở toàn bộ đại lục đi ngang. Vì thế đoàn người liền tiếp tục đi phía trước đi. Bất quá, lần này đi rồi không bao lâu, lại ngừng lại, đi không được. Phong hành trình nói, phía trước có cái gì chặn? Tư Mã Lưu Hiên ở hắn mặt sau một cái, nghe được hắn nói như vậy, vòng qua đi duỗi tay sờ soạng một chút, quả nhiên gặp trở ngại, không phải kết giới, cũng không phải trận pháp phong hành trình. Đối với trận pháp hiểu biết này, trở ngại không có một chút linh lực dao động, không có khả năng là này hai loại. Này hẳn là cùng bên ngoài giống nhau, là đế quân lưu lại bảo hộ đi. Khương Tuấn Huyền suy đoán, ta tới thử xem. Monster Tư Mã Lưu Hiên dứt lời, hướng tới phía trước phát ra công kích. Tư Mã U Nguyệt lo lắng này động tĩnh sẽ đem này lang mộ bắn cho sụp, tâm đều nhảy đến cổ họng. Giây tiếp theo lại thấy kia linh lực lặng yên không một tiếng động biến mất, xem ra công kích vô dụng. Phong hành trình nói, này hẳn là sẽ cắn nuốt linh lực, ta tới thử xem. Monster Hoàng Oanh Oanh nói đi, cũng thử công kích một chút. Kết quả cùng lần trước giống nhau, vô dụng. Mọi người vừa thấy này kết quả liền biết lại nhiều công kích cũng chưa dùng. Câu thiên kích ở Tư Mã U Nguyệt trong tay không an phận động, muốn đi phía trước đi. Nàng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, câu thiên kích một nửa kia ở bên trong, người bình thường còn không thể nào vào được. Nói như vậy, nơi này thật là Thanh Đạo Đế Quân lăng mộ, tất cả mọi người vào không được. Kia câu thiên kích một nửa kia ở bên trong, thuyết minh chỉ có thể là đi theo mộ chủ lưu lại nơi này mặt. Đáng tiếc không thể đi vào, bằng không là có thể biết bên trong chủ nhân là ai. Hàn Diệu Song có chút tiếc hận nói, câu thiên kích thấy Tư Mã U Nguyệt dừng lại không đi động càng thêm lợi hại, một cổ đi tới lực lượng đem nàng mang theo đi phía trước. Ta vào không được, nàng bất đắc dĩ cấp câu thiên kích nói, cũng mặc kệ nó có nghe hay không đến đã hiểu. Nhưng là câu thiên kích cũng không có an tĩnh lại, vẫn luôn lôi kéo Tư Mã U Nguyệt đi phía trước. Tư Mã U Nguyệt bị nàng làm cho vô pháp, thuận thế đi phía trước đi rồi vài bước, cảm giác được một tầng trở ngại, nhưng là lại không có bởi vậy dừng lại, mà là bị đưa tới bên trong đi. Tiến, đi vào. Hàn Diệu Song kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng như thế nào liền đi vào. Những người khác mặt lộ vẻ dị sắc, tất cả mọi người đều bị ngăn ở bên ngoài, liền nàng đi vào, ngẫm lại đều cảm thấy quái dị. Đường Tư Mã U Nguyệt phát hiện chính mình tới rồi bên trong cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhìn trong tay câu thiên kích, thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì nó. Không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, câu thiên kích lại có động tác, mang theo nàng tiếp tục đi phía trước. U Nguyệt, không cần đi vào, phong hành trình kêu lên, không có bọn họ ở, nàng một người, vạn nhất có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ. Sư phó, ngươi yên tâm đi, ta tưởng bên trong sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại chiều bọn họ cười cười, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta thực mau trở lại. Dứt lời, nàng xoay người tiếp tục đi phía trước, cũng mặc kệ bọn họ tiếng hô. Thật là, như thế nào có thể như vậy mạo hiểm, quá xúc động. Chờ nàng ra tới, nhất định phải hảo hảo nói nàng mới là. Khương Tuấn Huyền nhưng thật ra một chút không lo lắng, xem bọn họ cứ thế cấp, nói, các ngươi đừng lo lắng, tiểu sư muội luôn luôn không phải lỗ mãng, nếu này đem tất cả mọi người ngăn ở bên ngoài, bên trong hẳn là không cơ quan. Nếu nàng có thể đi vào, thuyết minh nàng cùng nơi này có duyên. Ai, hắn nói này đó bọn họ làm sao không rõ, nhưng là vẫn là khống chế không được sẽ lo lắng a. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, bọn họ vào không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến mất ở chỗ rẽ. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi rồi, câu thiên kích liền an tĩnh không ít, chẳng qua sẽ ở ngã rẽ thời điểm mang nàng lựa chọn chính xác lộ tuyến. Nếu không phải bởi vì đây là bị chính mình luyện hóa quá, lại là chính mình mang tiến vào. Nàng đều phải hoài nghi gia hỏa này có phải hay không có sinh mệnh. Hơn nữa ở chỗ này ngốc quá rất dài thời gian. Đi rồi non nửa tiếng đồng hồ. Câu Thiên Kích mang nàng đi vào một cái cửa đá trước. Liền ở nàng tự hỏi như thế nào có thể đi vào thời điểm. Một đạo nhu hòa lực lượng từ trên cửa phát ra tới. Đem nàng cùng Câu Thiên Kích bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó oanh một tiếng. Cửa đá hướng một bên thối lui. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy được bên trong nằm quan tài. Hết chương.